Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98. 98 duy nhất bệnh viện, này một đống lâu rõ ràng không có gì người bệnh. Tiết Trắng hành lang nhập khẩu trước, thủ hai cái hắc y bảo tiêu, Tạ Tư Dương đến thời điểm, Kỳ Dương đang ở cửa sổ trù yên, ngao một suốt đêm. Hắn hiện tại trước mắt một vòng nhàn nhạt thanh, người đã đến rồi. Kỳ Dương bước nhanh đón nhận đi, mang theo người đi vào hành lang, đứng ở phòng bệnh ngoại, xuyên thấu qua sáng ngời cửa kính. Có thể thấy trong phòng bệnh cảnh tượng, Tân Thành Khuyết hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở hô hấp. Mặt nạ bảo hộ dưới, hắn kia ngày thường sâu thẳm sắc bén đôi mắt nhắm chặt. Mi giác ẩn ẩn có thể thấy chưa sát tận vết máu, Kỳ Dương không cùng Tạ Tư Dương nhiều hàn huyên. Nói thẳng, là ở cao tốc trên cầu lớn bị người làm, chỉnh chiếc xe đều hủy hoại. Nếu không phải Tân Thành Khuyết kịp thời bò ra tới, bất tử cũng đến đốt thành than. Thật thảo mẹ nó những cái đó hỗn đản, làm được thật tuyệt. Tạ Tư Dương nhìn về phía trên giường bệnh thân ảnh, rũ xuống hắc lông mi giấu đi nàng trong mắt cảm xúc. Bắt được người sao? Một đường chạy vội lại đây. Nàng hô hấp không khỏi nhanh vài phần. Cuối cùng một chữ âm cuối còn ẩn ẩn phát ra run, Kỳ Dương chỉ đương nàng là lo lắng. Còn không có, bất quá suốt đêm phân phó đi xuống tra xét, nói cái gì cũng muốn đem người cho ta bắt được tới. Động thổ động đến thái tuế trên đầu. Thật bang nhân thật đúng là chính là ngại mệnh quá dài. Tạ Tư Dương biết Kỳ Dương muốn tra việc này có khác con đường. Không nhất định phải trải qua cảnh sát tay. Nàng nói, ngày hôm qua ta trụ chung cư cũng cháy. Có thể là cùng đám người. Có thể hai bên cùng nhau tra. Nhiều một cái manh mối, Kỳ Dương sửng sốt. Kia, vậy ngươi, ta không có việc gì, kia còn hảo. Người không có việc gì là được. Kỳ Dương tùng một hơi, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên nói, các ngươi hai cái thật đúng là xứng. Tạ Tư Dương biểu tình hơi hơi hoảng hốt, đừng không tin, này. Có lẽ là tối hôm qua tới nay Kỳ Dương nhẹ nhàng nhất thời điểm. Hắn một tay cắm ở túi quần, dựa nghiêng ở ven tường. Trước kia ta chơi đến nhất điên ba ngày hai đầu đổi bạn gái thời điểm. Liền ý đồ kéo qua hắn cùng nhau. Hắn trực tiếp làm ta lan. Ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ hắn khi đó biểu tình. Bừa bãi lại lãnh khóc. Còn nói hắn không thích hơn người. Cũng không có hứng thú thích người có thể tưởng tượng đến sao. Ngày thường nhìn giống thứ đầu nhi giống nhau người. Cứ nhiên sẽ như vậy chuyên tình. Ngoạn ý nhi này lại không phải thế nào cũng phải thích. Cái nào nam nhân không phải sinh lý động vật. Còn không phải sảng đến là được. Kỳ Dương ý thức được chính mình có chút nói cởi, hơi hơi chính xác, đương nhiên, ta đã hoàn lương, hắn trong mắt sáng lấp lánh, ta hiện tại nhìn các ngươi liền cảm thấy không tồi, lẫn nhau chính là đối phương sinh mệnh duy nhất, này không liền xui xẻo đều đồng bộ sao, một cái tai nạn xe cộ một cái hỏa hoạn, phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn, duy nhất rõ ràng là lại bình thường bất quá hai chữ. Dừng ở trong không khí, lại ẩn ẩn có cái gì ở chấn động, Tạ Tư Dương lòng bàn tay khó có thể ngăn chặn mà tràn ngập ra một chút ẩm ướt, nàng nhìn về phía Kỳ Dương, thực nỗ lực mà ở phân rõ hắn đang nói cái gì. Lại chỉ nghe thấy chính mình một tiếng, chết lặng lại trầm trọng tiếng tim đập, Kỳ Dương bổn nói được hăng say. Tầm mắt liếc đến Tạ Tư Dương tái nhợt sắc mặt, cảm giác không đúng, tàu tử. Ngươi không sao chứ? Ngươi có phải hay không tối hôm qua cũng không ngủ? Tuy không biết cụ thể tình huống thế nào. Rốt cuộc tối hôm qua cũng đã trải qua đám cháy. Hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cho người ta an bài kiểm tra cái thân thể. Điếu cái thủy, chỉ thấy Tạ Tư Dương ngắn ngủi mà cong cong môi, cùng nàng ngày thường sở biểu hiện mềm ấm. Nội liễm bất đồng, không biết vì sao. Luôn có vài phần tự diệu ý vị, cái này cười chỉ một cái chớp mắt liền tiêu tán. Tạ Tư Dương nghiêng đi mặt, ánh mắt dừng ở trong phòng bệnh. Nàng liền như vậy ngơ ngẩn nhìn, một bàn tay tâm kề sát ở pha lê thượng, một cái tay khác buông xuống tại bên người. Lãnh quang chiếu rọi hạ, đầu ngón tay phiếm ra một vòng bạch sau một lúc lâu. Nàng chậm rãi nói, Ta tưởng vào xem hắn, Kỳ Dương hơi hơi hé miệng. Lại không phát ra âm thanh, Tân Thành Khuyết trên mặt nhìn không có gì huyết sắc. Nhưng cằm đường cong buộc chặt mà sắc bén. Hầu Kết rõ ràng xông ra một cái vừa lúc độ cung. Chẳng sợ ở vào trong lúc hôn mê. Hắn nhìn qua cũng là cực có công kích tính, nhưng mà loại công kích này tính một chút cũng không tổn. Hại hắn đẹp, huống chi người nam nhân này ở nàng trước mặt càng ngày càng hiểu được khắc chế chính. Mình, ngày hôm qua phân biệt khi còn chặt chẽ mà ôm nàng. Liền vì nhiều cọ sát trong chốc lát lại đi, Tạ Tư Dương ngồi ở giường bệnh bên nhìn hắn. Khóe môi vô ý thức mà cong lên, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng bỗng nhiên cứng lại rồi, trời đầy mây nhàn nhạt quang ảnh từ ngoài cửa sổ chiếu tiến. Đem vốn là thong thả mà đình trệ thời gian kéo đến càng dài, hồi lâu. Tạ Tư Dương mới rốt cuộc có động tác. Nàng rời đi ánh mắt, hít sâu một hơi, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể đủ tại đây một khắc. Làm đáy lòng sở hữu chột dạ, lo âu, sợ hãi đều hóa thành bình tĩnh, Lục Quân đối nàng mà nói tựa như bị kia bị đánh hạ không thể đụng. Vào dấu vết hàng cấm, nhưng hắn quá mức sặc sỡ lóa mắt, chẳng sợ lừa mình dối người mà bịt kín đôi mắt, che lại cái mũi. Cũng có thể nhìn đến hắn nghe được hắn, cho nên đương hắn cho nàng một cái lý do. Làm nàng thoáng tới gần một bước, nàng liền nghĩa vô phản cố mà bước qua cảnh giới tuyến, mà Tân Thành Khuyết đâu? Tân Thành Khuyết, Tạ Tư Dương đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Tân Thành Khuyết, nàng giơ tay xoa. Hắn mi giác kia nói khô cạn vết máu, thật cẩn thận mà vuốt ve, ý đồ làm dấu vết đạm một ít lại đạm một ít, nhưng mà ngay sau đó. Nàng ngẩn ra, Tân Thành Khuyết tỉnh, Tân Thành Khuyết còn thực suy yếu. Hốc mắt đều là tơ máu. Hắn lại nỗ lực chi mí mắt, không chớp mắt mà nhìn nàng, hắn môi khẽ nhúc nhích. Thở ra nhiệt khí đem hô hấp cháo bịt kín một tầng sương mù. Tạ Tư Dương nghe xong hai lần, mới nghe rõ hắn đang nói cái gì, đó là ngoặc kép, thật tốt. Ta không có nuốt lời, sở hữu cường khởi động tới ở kiên định giờ khắc này tất cả tan rã. Tạ Tư Dương rốt cuộc nhịn không được, run rẩy cúi đầu gần sát hắn ấm áp bàn tay, đúng vậy. Ngươi có thể bình an. Thật tốt, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.